Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Che Già, câu chuyện Hồn Oan Đáy Giếng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ tan tầm, Ngọc trở về căn phòng trọ với một tâm trạng ủ rột, bí bách vô cùng. Bởi cô vừa có một sự tranh cãi nảy lửa với người trưởng phòng ở công ty. Tuy Ngọc là người đúng và có rất nhiều lý lẽ, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một nhân viên thực tập, cho nên kết quả cuối cùng cũng dễ đoán. Kể từ ngày mai, Ngọc chính thức không còn là nhân viên của công ty nữa. Mở cửa phòng, cô nằm xuống giường miệng lẩm bẩm: trưởng phòng thì sao chứ? Mình thà thất nghiệp còn hơn phải làm việc cho một công ty bê bối như vậy. Tất nhiên câu nói này chẳng giúp cô thay đổi được gì nhiều, nhưng ít ra nó làm cho Ngọc cảm thấy đỡ phần nào ấm ức. Cứ nằm như vậy được một lúc, cô nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng gõ. Ngọc ơi, ai đấy hả? Là tao Phú đây. Ngọc nhận ra đối phương là người ở căn phòng trọ đối diện, cô liền ngồi dậy hỏi thêm: em đây, có việc gì với anh Phú? Mày mở cửa nhận thư đi. Ủa, thư gì vậy anh? Tao chả biết. Thế người nhân viên chuyển phát của bưu điện đứng ngoài gọi tên của mày. Tao thấy không có ở trong phòng tao mới nhận hộ. Ngọc tò mò lắm, bởi cái thời hiện đại như vậy, người ta cần gì thì chỉ một cuộc gọi là xong, chứ làm gì còn thói quen thư từ qua lại. Trình đại chiếc cúc áo trên ngực áo, Ngọc mở cửa phòng. Người đàn ông tên Phú đang đứng bên ngoài, trên tay đặt một phong thư. Đâu, đem xem thử nào, nhiều khi người ta giao nhầm á. Nhận lấy lá thư, Ngọc nhắm mắt nhìn dòng chữ ghi bên ngoài. Phần người nhận đúng là họ tên địa chỉ của cô. Đang nói hơn, người gửi là cái tên Nguyễn Văn Lộc ở thôn Trường Lưu. Cái tên này thì Ngọc biết chứ, vì người gửi lá thư này là ông Lộc, là ông ngoại của cô. Sao, có đúng lá thư của mày không? Vâng ạ, là của em. Cảm ơn anh Phú à. Không có gì, thôi tao về phòng đây. Đợi cho Phú đi khỏi, Ngọc chốt cửa rồi trở vào trong. Cô lúc này vẫn không khỏi tò mò rằng vì sao ông ngoại lại gửi thư cho mình. Và sự thắc mắc của Ngọc nhanh chóng được giải đáp khi cô mở lá thư ra và đọc. Gửi Ngọc, ông là ông ngoại của cháu đây. Lẽ ra ông ngoại đã gọi điện cho cháu, nhưng cái điện thoại nó dở chứng, hỏng cả tháng nay. Mấy đứa nó mua cho ông ngoại điện thoại mới, nhưng bao nhiêu số điện thoại liên lạc đều mất hết, trong đó có số của cháu. Ông ngoại cũng có hỏi xin nhưng không ai có. Họ có thể là chúng nó không muốn cho. Không may là ông ngoại còn giữ cái địa chỉ của cháu từ lần trước cháu gửi thuốc về cho, nên hôm nay ông ngoại viết lá thư để gửi cho cháu. Trước hết là ông ngoại muốn hỏi xem cháu có khỏe mạnh hay không. Cũng đã gần một năm trời cháu không về quê, ông cảm thấy nhớ cháu lắm. Còn vấn đề thứ hai cũng là nguyên nhân chính mà ông viết lá thư này, đó là hiện giờ tình hình sức khỏe của ông đã không còn được như xưa, đủ thứ bệnh tật. Nào là tiểu đường, đau nhức xương khớp, và nhất là cái chứng huyết áp thấp. Cứ cái đà này thì ông sợ không kéo dài được bao lâu, cho nên ông muốn gọi hết tất cả con cháu trở về. Trước là để gặp gỡ, sau là muốn tất cả cùng lắng nghe bản di chúc của ông. Cháu nhất định phải về đấy. Ngay sau khi đọc được lá thư này, là bởi vì cháu là cháu ngoại, cho nên ông muốn những lời nói của ông phải được đích thân cháu nghe, chứ không thể nghe qua những người khác. Cậu là con cháu trong nhà, nhưng ông biết chúng nó vẫn quan trọng cái chuyện cháu nội cháu ngoại. Sau đó cháu nhớ phải về. Nếu cháu không về, ông ngoại sẽ buồn lắm. Đọc hết lá thư, Ngọc cảm thấy có chút buồn bã trong lòng. Một phần là vì tình hình sức khỏe của ông cụ Lộc, phần nữa là bởi cô cảm nhận được tình thương ông dành cho mình. Nói thêm một chút về hoàn cảnh của Ngọc, cô được gọi là cháu ngoại, nhưng thậm chí danh phận trong gia đình dòng họ cứ giống như một kẻ bị ruồng bỏ. Ngọc lớn lên trong một căn nhà khá đầy đủ về vật chất ở thôn Trường Lưu, nhưng về tình thân thì không được hạnh phúc cho lắm. Bố mẹ của Ngọc ly hôn từ sớm, khi cô chỉ mới hơn 2 tuổi. Ly hôn xong thì người bố mới trở mặt với hai mẹ con cô. Ông thâu tóm mấy tài sản, sau đó bỏ đi nơi khác một thời gian đầu. Hai mẹ con dọn về sống với ông ngoại. Nhưng được một thời gian sau thì mẹ của Ngọc mới hình thành nên tâm lý đổ lỗi cho con gái. Bà bảo rằng vì sự ra đời của cô là con gái chứ không phải con trai, cho nên chồng bà mới không yêu thương nữa rồi bỏ đi. Thế là từ cái suy nghĩ đó mà bà cũng ghét bỏ luôn đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Kết quả đến năm Ngọc lên 5 tuổi thì mẹ của cô bỏ đi nơi khác. Có người nói bà sang nước ngoài, nhưng cũng có người bảo rằng mẹ con độc lấy chồng khác. Sau đó thì vài năm, bà cũng về nhà vài lần nhưng thậm chí chẳng quan tâm gì đến con gái. Cũng may mà Ngọc còn ông cụ Lộc, ông rất thương đứa cháu ngoại này. Khi vừa lo cho cô ăn học và cũng vừa dành sự quan tâm yêu thương bù đắp thay phần con gái của mình. Cũng chính ông nuôi Ngọc học đến lớp 12. Lẽ ra là Ngọc muốn nghỉ để đi làm phụ giúp cho ông ngoại. Thế nhưng vì học lực của cô rất giỏi, cho nên nhận được học bổng của một trường đại học trên thành phố. Ông cụ Lộc biết tin thì khuyên cô cháu gái nhất định phải tiếp tục chuyện học, không được bỏ dở dang. Thế là cô nghe lời lên thành phố vừa học vừa làm. Thậm chí nhiều lần ông Lộc muốn gửi tiền cho cháu gái, nhưng Ngọc không dám nhận. Mà có nhận thì cô cũng để dành tiết kiệm. Đợi lễ Lộc tết nhất sẽ về thăm rồi gửi quà cáp hoặc thuốc men. Năm ngoái khi Ngọc vừa ra trường thì người đầu tiên cô vui mừng thông báo cũng không ai khác ngoài ông cụ. Trở lại hiện tại, cô thầm nhủ: ông ngoại à, chắc không có quan tâm đến bản di chúc hay ông ngoại chia chác gì cho cháu đâu. Thế nhưng mà lần này cháu sẽ về gặp ông ngoại. Ngọc đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy là bởi cô vừa mới mất việc, còn thời gian rảnh rỗi chưa đi tìm công việc khác. Phần nữa là Ngọc muốn sự xuất hiện của mình phần nào đó giúp cho ông Lộc cảm thấy vui vẻ hơn. Và để không mất nhiều thời gian, cô ngay lập tức đứng dậy sửa soạn chạy ra trung tâm thương mại. Ngọc muốn mua mấy bộ quần áo ấm cũng như là thuốc bổ ở hiệu thuốc nam nổi tiếng mà năm nào cô cũng mua về làm quà tết biếu cho ông ngoại của mình. Chiều hôm sau, khi chuẩn bị mọi thứ xong thì Ngọc kéo chiếc vali ra bến xe. Từ thành phố về thôn Thượng Lưu thì mất đến khoảng hơn 5 giờ đi đường, cô bấy giờ liền nhẩm tính: bây giờ mà xuất phát thì chắc khi trời tối sẽ về đến nơi. Mọi thứ diễn ra có phần khá thuận lợi, thì thậm chí chuyến xe ngày hôm nay còn xuất phát sớm hơn giờ ghi trên vé những 10 phút, vì lý do khách đặt vé đã đến đông đủ. Ngồi trên hàng ghế ở khoảng giữ xe, Ngọc lấy điện thoại lướt tìm một lúc, số điện thoại của ông cụ Lộc cũng hiện lên. Nhưng đã từ ngày hôm qua đến giờ, cô gọi vào số này nhưng chẳng hề có kết nối tín hiệu. Ngọc tò mò. Nếu như hỏng điện thoại mua cái mới thì vẫn lại làm sim được như cũ. Thế nhưng rồi cô cũng ngầm đoán, chắc lần này những người con cháu phía nội của cụ Lộc không muốn cô xuất hiện, để phần nào đó hưởng chỗ của cải chi chắc từ ông. Ông cụ Lộc không giàu có gì đâu, nhưng mà về tiền bạc, chứ ông có sở hữu một mảnh đất lớn đến cả hơn 200 mét vuông, hiện đang cho thuê ở trên thị xã. Ngoài ra thì ở trong thôn ông cũng có gần chục mẫu ruộng, chia cho đều cho người ta thuê để hàng năm thu lại lợi tức. Đang mải mê mông lung suy nghĩ thì bất chợt chiếc xe thắng gấp làm cho Ngọc giật mình. Chiếc điện thoại cũng từ trên tay cô làm rơi xuống sàn xe. Đến khi Ngọc cầm nó lên thì cô giật mình bởi vì màn hình điện thoại bị nứt một đường dài. Cũng may cô có dán kính cường lực bảo vệ cho nên chỉ cần thêm một lớp khác chứ không ảnh hưởng gì đến màn hình bên trong. Nhưng việc này chắc là phải để lúc khác hoặc là về quê. Chứ bây giờ đang ở trên xe, Ngọc đâu thể nào bước xuống để thêm màn hình. Nhấc chiếc điện thoại vào túi quần, cô ngước mắt nhìn về phía trước, xem thử rốt cuộc vì sao vừa rồi người tài xế lại thắng gấp như vậy. Và không chỉ có cô, những vị khách khác cũng tò mò không kém. Thậm chí có người còn đứng lên tiến ra dãy ghế phía trước để nghe ngóng. Đến khi người này quay lại thì chép miệng: yêu ơi, gớm quá, chắc là nát bét rồi. Tò mò, Ngọc bấy giờ liền hỏi: chị ơi, cái gì vậy? Tôi vừa hỏi, người lướt xe bảo đang chạy thì có con mèo đen nó băng ra giữa đường. Tài xế thắng vội nhưng chắc không kịp. Nghe tiếng bẹp rõ to, con mèo chắc bây giờ nằm dưới sàn bánh rồi. Eo ơi, kinh vậy, chắc chủ của nó xót lắm. Thôi kệ đi, biết sao giờ, thú nuôi của mình không có giữ hồi xích lại, sao tránh khỏi. Giải quyết xong cái chuyện con mèo, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Ngọc không quan tâm đến nữa mà cô khẽ nhắm mắt với ý định thiếp đi một lúc. Thế nhưng rồi khi mà xe chạy ra ngoại ô của thành phố, thì một lần nữa chuyến hành trình Ngọc phải tạm dừng. Cô mở mắt ra ngó ngơ: ủa, có chuyện gì vậy mọi người ơi? Vẫn là người phụ nữ ban nãy, chị ta quay sang: xe bị hỏng lốp rồi, Đúng thật là lúc nãy cắn phải con mèo đen, tôi đã thấy có điểm rồi. Điểm gì vậy ạ? Thì ông bà ta thường nói là đi mà cắn phải chó mèo như vậy thường xui xẻo lắm, đã vậy là còn mèo đen. Thế khi nào xe sửa xong hả chị? Cái này không biết, nhưng mà lúc nãy có nghe tài xế bảo cái chỗ này gọi dịch vụ hỗ trợ khá xa, cho nên mất nhiều thời gian đó. Ngọc thở dài một hơi, cô đưa tay lên chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Nhưng mà tất nhiên là Ngọc chỉ còn biết chờ đợi mà thôi, chứ còn đâu thể nào làm gì được khác. Chật vật mãi đến hơn 3 giờ chiều, chiếc xe mới có thể tiếp tục lăn bánh, nhưng cô nhầm tính. Bây giờ về đến thôn Trường Lưu chắc phải đến hơn 7 giờ tối mất. Thở dài một hơi đầy thiểu não, Ngọc bất giác đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vì đây là vùng ngoại thành cho nên chỉ có lác đác vài nhà dân. Còn lại những mảnh đất đầy cỏ lau đang trong diện quy hoạch hoặc chờ người mua bán. Và rồi Ngọc thoáng thấy ở bên đường có một nhóm người trong bộ dạng khá tả tơi và rách rưới. Họ cứ nhìn chăm chăm vào phía của cô. Nhưng cô chưa dám chắc là họ nhìn mình, cho nên ngoái nhìn xem thử chung quanh có ai đang nhìn cùng hướng hay không. Tuy nhiên dường như chẳng có ai quan tâm đến những người đứng bên đường kia cả. Và thật kỳ lạ, đến khi Ngọc nhìn lại thì đám người kia cũng chẳng còn ở đó. Ủa, chứ họ đâu rồi? Sự thắc mắc của Ngọc không thể giải đáp được khi chiếc xe cũng bắt đầu tăng tốc rời khỏi con đường trong khuôn viên ngoại thành để rẽ vào quốc lộ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 tối. Ngọc cũng nghe thấy người lơ xe thông báo. Chuẩn bị đến thôn Trường Lưu nha. Hình như là trên xe mình có người xuống điểm này hả? À vâng, là tôi à. Ngọc vội vàng đứng dậy, người lơ xe gật đầu không quên nhắc. Chị kiểm tra hành lý xem có sót gì không, chị nếu xuống rồi thì quay lại khó đấy. À vâng à. Nhấc chiếc điện thoại lại vào trong túi, Ngọc xách vali chập chững tiến về đầu xe. Đợi cho chiếc xe dừng hẳn, cánh cửa mở ra, cô bước xuống. Người lơ xe thì đứng phía sau lưng nói vọng xuống. Khi lên lại thành phố nhớ gọi điện đặt vé nhá. Vâng à, biết rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn bác tài. Đợi cho chiếc xe đi khỏi, Ngọc mới bước qua bên đường. Ngay cách tầm mắt của cô chỉ chừng hơn 20 mét là cánh cổng chào của thôn Trường Lưu. Vì đây là một thôn mà dân cư có điều kiện kinh tế ở mức khá ổn, cho nên nhìn bên ngoài cái cổng chào này được xây dựng bề thế. Ngoài ra thì còn có một dãy đèn đường chạy dọc vào bên trong. Đi thêm vài bước nữa, Ngọc đưa mắt nhìn chung quanh. Cô có dự định nếu gặp một người quen ở trong thôn sẽ đi nhờ về nhà ngoại. Nhưng mà lạ ở chỗ là suốt quãng đường từ bên ngoài đi vào trong cổng chào của thôn không hề có bất cứ ai. Quái thật, hôm nay khí hậu khá mát mẻ. Đợt trước Tết mình về đây còn nhớ có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt, bánh kẹo, trà sữa nằm ở khu đất trống gần cổng chào. Ấy vậy mà giờ đây lại chẳng có ai buôn bán gì. Đi thêm được một lúc nữa thì Ngọc cuối cùng trông thấy có một chiếc xe máy đi ngang qua. Cô không một chút chần chừ đưa tay lên vẫy. À, cho em xin qua giang với. Chiếc xe máy dừng lại dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Ngọc nhận ra đối phương là ông Tuấn, cũng là một người trong dòng họ của mình. Ông nheo mắt rồi hỏi: Đứa nào đây? Chú Tuấn à, chú không nhận được cháu à? Cháu Ngọc đây. Ngọc nào nhỉ? Dạ cháu Ngọc, con mẹ Hạnh, cháu cụ Lộc. Ôi trời, Ngọc đó hả? Thông cảm nhá, tao có tuổi rồi, mặt mũi nó kèm nhèm lắm. Trời tối tuy có đèn đóm nhưng mà phải mang kính thì mới nhìn rõ được. Thế mày về bao giờ con? Dạ cháu vừa về đến đây. Cháu đang định đi vào trong xem coi cho quá giang với nhà ông ngoại không. Đây đây đây đây, lên xe đi tao trở về. Có phiền chú không ạ? Phiền gì, con cái trong nhà. Mau lên xe đi. Vâng ạ. Ngọc rối rít cúi đầu cảm ơn. Sau đó thì leo lên phía yên sau chiếc xe. Còn cái vali của cô thì được ông Tuấn kẹp ở phía trước. Đi được một lúc hỏi thăm vài câu xã giao về sức khỏe, ông Tuấn hỏi thêm: Mày đợt này về chắc là về cái chuyện di chúc của ông ngoại hả? Dạ sao chú biết? Thì cứ trả lời đi. Dạ cũng một phần là như vậy, nhưng mà cháu cũng không quan tâm lắm đâu, chủ yếu là ông ngoại muốn cháu về. Ờ, ta cũng nghe ông ngoại mày nói thế. Thế nhưng mà mấy chú mấy bác ruột của mày á, họ nghiêm trọng cái chuyện này lắm. Sao thế hả? Mày không biết gì hả? Mấy ngày hôm qua đây còn suýt cãi nhau, động tay động chân đấy. Nghiêm trọng vậy sao chú? Ờ, tao chỉ là người trong dòng họ, cho nên là cũng không có liên quan gì đến di chúc của ông ngoại mày. Nhưng mà như ngày hôm qua, tao cơ mới được cá, định sách sang nướng rồi đi làm vài chén rượu với ông cụ. thì vô tình đúng lúc ấy lại đang họp gia đình. Bác hai của mày á, ông ấy bảo mình là con trưởng trong nhà, cho nên đành phải nhận phần hơn. Bác ba của mày thì chả chịu, cứ bảo là phải chia đều cho con trai và cháu nội. Con gái với cháu ngoại thì nên an phận, không được chia chác gì. Mấy cô ruột của mày nghe vậy thì cũng nói lên sao lại phân biệt đối xử như vậy. Cuối cùng thì phải gọi công an xã đó. Sáng hôm nay bác hai với bác ba của mày bỏ đi lên trên huyện rồi. Chắc là đợi vài ba hôm nữa rồi lại họp thôi. Không, khổ thật. Nhà đông con để làm cái gì, bây giờ cứ sâu xé như là người dưng nước lã. Ta thấy tội cho ông ngoại mày quá. Ngọc nghe đến đây thì cũng cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Chưa hết cô hỏi thêm. À chú Tuấn ơi, mẹ cháu có về không à? Hình như là không đâu, ta không thấy. Mà chắc nó chẳng quan tâm tới của cải ông ngoại mày làm cái gì. Nó lấy chồng giàu mà. Nghe đâu là mở được mấy cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang trong Nam đó. Giàu có lắm. Mà tao tưởng mày phải biết chứ, sao lại hỏi tao? Dạ cháu cũng lâu rồi không có liên lạc với mẹ. Ở quê thì cũng chỉ có mỗi ông ngoại thôi, chứ còn những người khác cháu không biết. Mà cháu nghĩ người ta chắc cũng không ưa gì cháu. Thôi đừng nghĩ nhiều. Khi chỗ này về quê cứ coi như là vui chơi với ông ngoại mày đi. Lúc rảnh rỗi sang nhà tao, tao bảo tím bắt con gà luộc nấu cháo. Dì chứ nhà tao nuôi nhiều gà lắm. Cái giống gà thả vườn á, con nào con ấy chắc lắm mẹ. Không như trên thành phố chúng mày đâu. Ăn toàn gà công nghiệp, thịt nó bở dệt ra, nhai cứ như là bỏ nhai rơm. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Cứ nói chuyện thêm mấy câu chuyện phiếm như vậy được chừng 10 phút. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cánh cổng của căn nhà ông cụ Lộc. Nhìn từ bên ngoài trong khoảng sân, cái bóng đèn tròn leo lét phát ra thứ ánh sáng vàng vọt. Bên trong cửa nẻo thì đóng hết. Ngọc bước xuống, ông Tuấn xách cổ cô chiếc vali rồi bảo. Này, chắc ông ngoại mình ngủ rồi đó, có cần tao gọi cửa không? Dạ chú để đó cháu tự gọi được mà, chú về đi kẻo muộn. Thôi, đã tới đây rồi. Sẵn tao cũng định xin ông ngoại mày chút rượu thuốc về để uống cho nó đỡ đau nhức xương khớp. Ông ngoại mày ngâm đến tận 2-3 bình đó. Dạ vâng ạ, cũng được ạ. Ông Tuấn rút chìa khóa xe rồi sau đó cất tiếng. Bác Lộc ơi! Cũng phải mất một lúc thì cánh cửa nhà từ từ được mở ra. Kèm theo đó là cái dáng người gầy gò, run rẩy chống gậy của ông Lộc. Ai đó? Thế tối này còn gọi cửa gì đây? Bác Lộc ơi! Tôi Tuấn đây! Tôi mang đi cho bác bất ngờ nha. Bất ngờ gì? Lại mang mồi rủ nhậu hả? Tao hôm nay uể oải lắm, không uống đâu. Không. Bác thử nhìn đi, đứa nào đang đứng tôi đây? Ông cụ Lộc nheo mắt. Ai đó? Chỉ chờ có như vậy, Ngọc định gọi lớn. Ông ngoại ơi, con Ngọc ơi. Khỏi phải nói ông cụ Lộc như thể vỡ òa. Ông ta run rẩy vội vàng bước nhanh đến độ suýt ngã. Chờ đã đợi con Ngọc hả? Mày cuối cùng cũng về rồi. Cả tuần này mày có biết ông lo lắng lắm không? Vậy mà mày đã nhận được thư của ông rồi hả? Dạ vâng ạ, cháu nhận được rồi. Cái con này, nhận được mà không có chịu gọi điện gì cả. Dạ không phải, cháu có gọi cho ông nhưng mà thuê bao. Ông vẫn dùng số cũ à? Tao không biết. Ông trước cái thằng hai nó đi mua cho cái điện thoại mới, rồi nó ông tự điền trong danh bạ những cái số quen thuộc để tao gọi thôi. Ta có hỏi nó sao không có thấy số của mày, nó bảo là không có biết, chắc là mất rồi. Ông Tuấn nghe đến đây thì liền nói chen. Đâu, điện thoại của bác đâu hả? Để tôi xem nào. Ông Lộc móc trong túi ra chiếc điện thoại từ trong chiếc áo bà ba. Ông Tuấn đón lấy bấm thử số của mình. Như khi tiếng chuông reo lên vậy, xuất hiện lên trên màn hình lại là một dãy số xa lạ. Rồi thế thì đúng rồi. Thằng hai nó đổi số điện thoại của bác rồi. Thành ra là bác không gọi được cho con Ngọc, mà nó thì cũng chẳng thể gọi được bác. Ồ trời ơi, cái thằng này, mày đúng thật là hết nói nổi. Thôi cứ mặc nó đi, mày về đây là tốt rồi con, để cho ông ngoại mở cổng nào. Vừa nói ông cụ Lộc vừa run rẩy che chìa khóa vào trong cái ổ khóa to tướng. Khi mà bước vào bên trong, ông Ngọc ôm chầm lấy ông ngoại của mình, cô xúc động đến mức nghẹn ngào. Ông ngoại à, ông dạo này ốm đi thấy rõ đó. Lần trước cháu vẫn thấy ông có da có thịt, sao bây giờ... Có cái gì đâu, già cả ốm mơ lúc trước là chuyện thường. Ở vì lại dạo này uống nhiều thuốc tây quá, nóng trong người, không có ăn uống được gì nhiều, chứ không phải là không quay chăm sóc. Nói gì thì nói đấy, bác hai bác ba mày cũng quan tâm. Ông Tuấn lại nói vào. Đúng rồi đấy, dì chứ cái này ta làm chứng đó. Bác hai bác ba mày có mướn một bà giúp việc đến lo chuyện cơm nước nhà cửa. Mấy hôm tao sang mang mồi mè, cũng nhờ bà chế biến hết đó. Dạ vâng ạ, vậy thì cháu an tâm rồi. Thôi, mau vào trong đi, đường xa xa xôi cũng mệt lắm rồi nhờ. Vào trong đi, tao bảo bà Vân giúp việc bấy nấu cơm cho mày ăn. Còn tôi nữa bác Lộc ơi, bác cho tôi xin ít rượu thuốc nha, về uống cho nó đỡ nhau xương khớp. Cây thằng này xương khớp cái gì mà đau hoài ha, mày xin về nhậu có đó. Đâu, nhậu gì, bác cứ nói thế mất quan điểm. Thôi được, vào trong người ta lấy cho. Ông Tuấn cười nghề rồi sau đó ba người tiến vào bên trong. Thì ông của Lộc cũng cất tiếng gọi. Bà Vân đâu? Khá nhanh chóng từ dưới bếp, một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên bước lên. Tôi đây thưa ông chủ, con Ngọc nó về đó. Ở mau xuống bếp nấu món gì đó ngon ngon lên cho nó ăn. Ủa, con Ngọc bông chủ hay nhắc tới đây hả? Ờ, nó đây, cháu ngoại tôi. Trời đất, con bé xinh xắn quá. Ở nhà ông chủ cứ nhắc về con suốt thôi. Dạ, con chào cô. Đi đường xa có mệt lắm không? Ngồi nghỉ đi, tắm rửa. Mày thích ăn cơm cháo hay là món gì khác cứ nói đi. Ở nhà này vì chăm trông chủ nên tao mua chữ đồ nhiều lắm. Tươi cũng có, khô cũng có. Dạ, cháu ăn gì cũng được. Con nấu đơn giản thôi cũng muộn rồi mà. Không sao, có cái gì đâu. Tao nhận lương hàng tháng là chỉ để làm cho những công việc đó thôi. Nếu mà ngại khó khăn vất vả, chỉ bằng tao nghỉ việc cho rồi. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Nhưng mà cháu dễ ăn lắm. Cái gì ăn cũng được. À, thế thôi, lo đi tắm rửa đi. Ta xuống bếp nấu cho kịp nha. Để cho bà Vân đi khỏi thì cụ Lộc cũng cười. Đấy, mày nhìn thế chứ không cần lo lắng con nha. Ta không thiếu thốn gì đâu. Thậm chí là tháng nào cũng được biếu mấy cái hộp yến. Nghe bảo là đắt tiền lắm đấy. Vâng à, tuy có người chăm sóc nhưng ông cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có rượu nữa. Năm ngoái là ông ngoại bỏ thuốc được là cháu mừng lắm. Bây giờ bỏ rượu được coi như để cháu an tâm. Khi con này đúng là được voi đòi tiên. Ta bỏ thuốc lá thôi đã là vật vã lắm rồi. Mày bảo là bỏ rượu thì thôi thì chết đi cho nó nhanh. Ok ông ngoại. Ông đừng nói thế. Ông ngoại có mệnh hệ gì thì con. Thôi. Không nói mấy cái chuyện đó. Đi lo tắm rửa đi. Vâng ạ. Ngọc gật đầu, ông cụ Lộc cũng nói thêm. Đây, phòng của mày là tao không biết đã có về hay không. Nhưng mà lúc tao gửi lá thư đi đó, tao có bảo bà Vân bà dọn dẹp rồi. Yên tâm là sạch sẽ thoáng mát lắm. Trời đang sắp sửa chuyển lạnh đó, tao có mua thêm cho tấm đệm lót ở bên dưới. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông. À, vui vẻ đi con. Mày là cái đứa tao thương nhất đó. Lo làm lộn, lần sau về dẫn cho tao một đứa cháu rể nha. Ngày nhắc đến đây, Ngọc có phần ngượng ngùng. Cô nhanh chóng bước lên cầu thang. Căn phòng của Ngọc nằm ở tầng 2. Trước đây khi còn bé thì cô ở tầng 1, căn phòng gần gian bếp. Nhưng mà sau đó lớn hơn một chút thì được chuyển lên trên tầng 2, ở căn phòng lớn hơn. Khi lên đến nơi thì Ngọc xoay tay nắm cửa đẩy ra. Từ bên trong một cái mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi của cô, khiến cô có một cảm giác dễ chịu. Đúng như lời của ông cụ Lộc nói, căn phòng hết sức gọn gàng và sạch sẽ. Ngọc ngờ cái bóng đèn, sau đó cô tiến tới ngồi phịch xuống giường. Đúng là êm thật đó. Bây giờ đây Ngọc chỉ muốn ngả lưng nằm ngủ một giấc. Nhưng mà nói gì thì nói, cô còn phải tắm rửa, ăn tối, rồi phần nào đó gửi biếu cho cụ Lộc những món đồ mình đã chuẩn bị vào ngày hôm qua. Đến hơn 8 giờ tối, lúc này Ngọc bước ra khỏi căn nhà tắm. Việc tắm gội dưới cái làn nước ấm khiến cho Ngọc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Dường như cô quên đi hết sự mệt mỏi uể oải trong người suốt cả một chuyến đi dài. Khi bước ra, người đầu tiên Ngọc gặp là bà Vân giúp việc. Bà nhìn cô nở một nụ cười, tay chỉ xuống trước bàn ăn ở gần đó. Tắm xong rồi hả con? Ăn đi. Thì cũng đã tối rồi, tao nghĩ là giờ này ăn cơm thì nặng bụng khó ngủ lắm. Nên thôi, nấu cho mày một bát miến với lại gà bỏ sẵn ở ngăn đông tủ lạnh đó. Nhưng mà an tâm, cái gà này là gà quê, ngọt thịt lắm, không phải là gà đông lạnh đâu. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ngửi mùi thơm mà thơm quá. Ngọc ngồi xuống, quả thật là bà Vân nấu món này rất ổn, nếu không muốn nói là rất ngon. Khi Ngọc ăn gần như không ngừng lại được. Một phần là vì cơn đói cũng đang cuồn cào trong bụng. Cô sau khi ăn sạch cả cái lẫn nước thì không quên tấm tắc. Cô nấu ăn ngon quá. Ngày mai cô phải dậy sớm để dạy cháu nấu ăn nha. Dì chứ cháu là hơi đoảng cho cái việc nấu nướng đó. Chỉ vài món đơn giản thôi. Tưởng gì cái đó đơn giản thôi. Nhưng mà chắc phải để dịp khác. Chứ mày mới về nhà, để thời gian mà chơi với ông chủ cùng với người bà con, hơi đâu mà xuống bếp động tay động chân. Ông chủ biết là mắng đó. Có gì đâu ạ. Ông ngoại biết tính con mà. Về lại từ bé còn không lo chuyện bếp núc chứ có phải bây giờ đâu. Vừa nói, Ngọc vừa bưng cái bát tiến đến chỗ bồ rửa chén, nhưng cô liền bị bà Vân bảo: "Này, để yên đó, đừng có làm. Nghe lời tao đi lên nhà trên với ông chủ đi." "Nhưng mà không có nhân nhị, đi đi con, nghe lời, nghe lời." Bà Vân cũng phải nói tới 2-3 lần thì Ngọc mới đành gật gù nghe theo. Men theo cái hành lang, cô bước lên trên nhà. Lúc này ông cụ Lộng đang dõi mắt nhìn vào trong màn hình tivi, cửa nào trong nhà thì đã được khóa hết. "Ăn xong rồi đó hả?" "Dạ vâng ạ." "Bà Vân, bà nấu thế nào, có hợp khẩu vị của mấy ông con?" "Dạ ngon lắm ạ, con định nhờ cô Vân chỉ dạy đó. Sau này trên thành phố con không có thời gian, chỉ ăn cơm hàng cháo chợ, thành ra là chả nấu nướng được nhiều, con sợ quên." "Ôi dào ơi, tưởng cái gì, ta là dân quê nhưng mà tư tưởng hiện đại lắm. Cái thời buổi bây giờ mày ở trên thành phố cái gì cũng tiện mà, đâu cần phải nữ công gia chánh như ngày xưa. Thời gian đó làm được bao nhiêu công việc, không có kinh tế thì ăn ở bên ngoài, nếu mà khấm khá hơn chút thì thuê mướn giúp việc. Đó, mày nghĩ tao nói có đúng không hả?" Ngọc bấy giờ phì cười. "Ông ngoại của cháu đúng là số 1 rồi, ông vẫn tân tiến và xì tin như ngày nào đó." "Thôi đừng có khen, tao phồng mũi đấy con. À, có cái chuyện công việc của mày thế nào, ổn cả chứ?" "Dạ con ổn à, sắp tới con còn được cất nhắc lên chức đó." "Ồ, nghe vui ha. Tao biết năng lực của mày tới đâu, lúc mà còn học ở trường làng đó, hay mà giáo viên gặp tao ai cũng đều khen tấm tắc về học lực của mày cả. Để nói chung là tao cũng không cần lo. Bây giờ thứ mà tao lo nhất là cái chuyện tình cảm đó. Mày nói xem là bây giờ mày chịu dẫn người yêu về ra mắt tao đây?" "Dạ thưa ông ngoại, là cái này cháu không biết." "Ồ sao lại không biết? Thì cháu chưa có người yêu." "Mày nói thật hay đùa con? Lần nào mày về quê hay gọi điện tao cũng đều hối thúc. Nay mày đang 24 tuổi rồi, ít ỏi gì con." "Con biết rồi, nhưng mà chắc là duyên nó chưa tới." "Mày đây nha, phải tích cực tìm kiếm đi. Còn nếu như không thì để tao làm mối cho. Thế vậy thôi chứ mối quan hệ của tao có nhiều đứa chạc tuổi mày lắm đó. Ngoại hình khá, công việc ổn định lắm." "Dạ thôi, cháu muốn tự tìm hơn là có người mai mối." "Cái con bé này đúng thật là..." "Thôi, ông ngoài đợi con một lát nhé." Nói dứt câu thì Ngọc liền đứng dậy chạy vội lên trên lầu. Một lát sau cô trở xuống với 2 cái túi lớn. Ông của Lộc nhìn rồi hỏi ngay: "Cái gì đó?" "Dạ một ít quà của con mua trong ngoại á." "Mày đừng có bậy vẽ, lần nào về cũng quả cáp á. Thân con gái con đứa một mình bươn trải trên thành phố, ta không cho mày thêm thì thôi chứ sao mày lại mua quà về làm cái gì?" "Có nhiều nhặn gì đâu, chỉ là mấy món quần áo ấm với lại thuốc nam trong ngoại dùng để hạn chế thuốc tây thôi, sẽ ăn ngon miệng ngủ đủ giấc hơn." Ông cụ Lộc nở một nụ cười hiền, đưa tay vuốt lấy mái tóc của đứa cháu. "Thôi được rồi, tâm ý của mày thì tao xin nhận, nhưng mà lần sau tao không cần quà cáp thế này đâu, mà chỉ cần là đưa cháu rể về là được rồi." Ngọc cười, cô đành gật đầu cho qua chuyện, chứ đầu như thế nào chắc chắn làm sao cô sẽ có người yêu. Hai ông cháu cứ ngồi chuyện trò thêm một lúc nữa, cô Lồng bảo Ngọc lên lầu nghỉ ngơi, còn ông thì cũng được bà Vân nhắc nhở uống thuốc rồi đi ngủ. Trở lên trên phòng, Ngọc chốt cửa lại, sau đó nhả lưng xuống giường êm ái. Lần này về trong nhà ngoại khá neo người, thế nhưng cũng may là lúc nãy trên đường đi cô đã được ông Tuấn kể, chứ nếu không tò mò hỏi nhắc lại thì có khi sẽ khiến trông cụ Lộc thấy buồn ở trong lòng. Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Ngọc thấy hai mắt có chút mỏi, cô cũng chẳng muốn thức thêm để làm gì. Thế là Ngọc nhòi người tắt cái bóng đèn trắng, sau đó bật mở chiếc đèn ngủ. Ánh sáng màu vàng nhẹ của nó tỏa ra khắp căn phòng, làm cho mắt của cô dịu hẳn đi. Cứ như vậy Ngọc nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ chính sự thoải mái trong tâm lý khiến cho Ngọc đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Mở mắt ra cô thấy ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ tràn vào trong. Ngáp một hơi cô đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại ở kế bên. Trời đất ơi, đã 7 giờ sáng rồi á. Bất ngờ cũng phải thôi là bởi như mọi hôm ở trên thành phố, cô thường dậy vào lúc 6 giờ, tất bật lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi có mặt ở chỗ làm sau đó một tiếng. Nằm được một lúc nữa thì Ngọc cũng nhòm người dậy, cô bước xuống giường tiến ra ngoài. Khi xuống đến gian phòng khách, Ngọc nhìn nó xung quanh mà không thấy cụ Lộc đâu. Còn ở dưới bếp lúc này vọng lại những tiếng lục đục của bà Vân. Ngọc dạo bước lại rồi cất tiếng: "Cô Vân ơi, cô đang làm gì vậy?" "À Ngọc hả? đêm qua ngủ ngon không con? Dạ thức ngon à, cháu ngủ thẳng giấc không hề hay biết trời trăng mây gió là gì. Thế thì tốt rồi, ta là cứ sợ mày ngủ không quen nên thức khuya. Lúc nãy ông chủ cô hỏi ta bảo thôi cứ để cho mày ngủ thêm. Dạ cháu không sao, mà ông ngoại cháu đâu rồi à? Ông chủ chắc là đang ở ngoài sân cho mấy con chim chào màu ăn, với lại tưới lẹ hàng chậu cây cảnh đó. Sáng nào ông cụ cũng làm cái việc này, vui thú tuổi già đó mà. Giờ tao đi tranh thủ nấu xong bữa sáng rồi đi ra chợ mua thêm vài món. Cô cho cháu đi cùng với. Cái con này hôm qua hết muốn phụ nấu ăn, giờ lại phụ đi chơi. Ta bảo rồi không cần, mày về đây chơi ông chủ đi, có người bầu bạn trông ấy đỡ buồn. Vâng ạ, à, thế thôi. Và lần nữa cháu sẽ rủ ông ngoại ra mộ của bà ngoại thắp hương. Lần nào về quê cháu cũng làm vậy đó. Với lại định đi lòng vòng thăm thú trong thôn, thử xem có gì đổi mới không. Bà Vân nghe tới đây thì gật gù, nhưng rồi cũng nhanh chóng như nhớ ra chuyện gì bà liền nói thêm. Này, có khi ra ngoài chơi thì né cái khu vực gần giếng thôn ra nhá. Ủa sao vậy ạ? À? Cháu còn định ra đó chiều chiều ngồi hóng mát nữa cơ. Không được, ngoài đó đang có chuyện đó. Chuyện gì vậy ạ? À? Gấm khổ đợt trước có một đứa ở trong thôn, chắc cũng chạc tuổi mày đó, nó chết đuối ở dưới giếng. Nhưng mà vì còn trẻ, khi mà chết lại mặc đồ đỏ nên là hồn phách của nó không có được siêu thoát. Thầy bà có được khuê tớ ra đến đó đón rước hồn nó về, tuy nhiên thì nó không có đồng ý, còn bảo là sẽ ở đó để bắt người thế mạng. Từ đó tới nay dân trong thôn mình đâu có dám ra ngoài giếng để sinh hoạt đâu. Với lại một phần người ta cũng đều có đường ống nước sạch cả rồi. Ngọc nghe đến đây thì phì cười. Thôi mấy cái chuyện ma cỏ này chắc chỉ là lời đồn thổi thôi, làm gì có hả cô Vân? Không, có thật đó, mày phải tin tao. Ta thấy mày cũng chẳng tuổi với con bé mất mạng kia nên để an toàn đó. Mày đi đâu thì đi, đừng có tò mò ra cái giếng làm gì, nghe chưa? Ngọc thấy rõ sự nghiêm trọng trên vẻ mặt của bà Vân. Cô thì cũng chẳng muốn tranh luận thêm việc này, cho nên gật đầu trước kỳ thật thì Ngọc không tin tưởng mấy. Ngược lại đối với cô thì cái giếng trong thôn có nhiều kỷ niệm lúc còn nhỏ. Nói thêm một chút về cái giếng này, gọi là giếng vậy thôi chứ nó giống như một cái ao nhỏ nằm ở phía cuối thôn. Bên dưới là mạch nước ngầm rất lớn, nước lúc nào cũng trong xanh. Từ ngày xưa khi Ngọc còn bé, dân trong thôn cứ đến để gánh nước về sinh hoạt. Bởi vậy cho nên nói gì thì nói, Ngọc cũng định chiều hôm nay ra ngoài giếng để hóng mát, sẵn rửa tay chân bằng cái làn nước trong xanh mát rượi như một thói quen mà lần nào về khu quê cũng làm như vậy. Đúng lúc này ông cụ Lồng từ bên ngoài bước tới, trông thấy cô cháu gái ông liền hỏi. Mày dậy rồi đó hả con? Đêm qua ngủ nào, ngon không? Dạ thưa ngoại, con ngủ ngon lắm. À ngoại ơi, là ăn sáng xong con muốn ông ngoại cùng con đi thắp hương cho bà ngoại có được không? Tất nhiên là được rồi, ta cũng đang định bảo mày cái việc đó đó. Bà Vân à, à tôi nhờ bà ra chợ tranh thủ mua ít bánh chay để hai ông cháu tôi mang ra nghĩa địa có được không? Dạ vâng à, tôi đeo xong bữa sáng giờ tôi đi ngay. Ông cổ Lộc gật đầu, không biết có phải là vì vui vẻ với sự có mặt của đứa cháu hay không mà Ngọc để ý thấy ông ngoại của mình có phần tươi tỉnh hơn. Lát sau hai ông cháu ăn sáng xong thì bà Vân cũng từ chợ trở về. Bà mang cái giỏ đựng một trái cây, bánh ngọt, thẻ hương cùng giấy tiền vàng mã. Thưa ông chủ, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong rồi, ông chủ xem có còn thiếu thứ gì không? Đâu, để tôi coi nào. À vậy đủ rồi, bà ở nhà trông nhà nha. Ngọc đi thay quần áo, ông cho mình đi. Dạ vâng ạ. Mà ông chủ à, có cần tôi nhờ người chống chủ đi không? Thôi chờ làm gì, từ đây ra ngoài địa địa thôn nó có bao xa, đi bộ cho khỏe, tôi cũng chưa đến mức mà không có đi nổi. À vâng ạ, vậy ông đi thong thả. Ngọc à, con nhớ để ông cụ nhé. Theo mỏi chân hay đau khớp khối gì thì phải ngồi nghỉ ngay. Bác sĩ dặn là không được hoạt động quá sức. Ban ngày thì không sao, đến tới khuya nhức mỏi là chả ngủ được đâu. Dạ vâng ạ, à, cháu biết rồi. Kim đồng hồ chỉ sang hơn 9 giờ sáng, hai ông cháu của Ngọc cũng bước ra khỏi nhà, men theo con đường đổ bê tông. Ông cụ Lộc vừa đi vừa chống gậy gỗ xuống đất. Ngọc thì một tay giữ vành nón để che nắng, tay còn lại thì xách cái túi đổ lễ. Quãng đường từ nhà ra ngoài nghĩa địa của thôn dài khoảng 500 mét. Do đã được bà Vân dặn trước, cho nên Ngọc vừa đi vừa để ý ông ngoại của mình. Cậu bấy giờ nhắc thêm. Ông ơi, ông có đau khớp gối không? Có thì ông ngồi nghỉ một lát nhé. Không đau đâu, yên tâm. Tao mà đau thì tao tự động ngồi. Lúc ấy con Lê sung dọa tao cũng chả chịu đứng lên. Cứ như vậy hai ông cháu túc tắc đi một lúc thì ra cũng nghĩa địa. Như mọi lần về quê khác, Ngọc lấy một cái chai nước lọc mang theo ở nhà thấm vào chiếc khăn rồi bắt đầu lau chung quanh mộ cho bà ngoại. Bà cụ mất cũng đã lâu, chắc phải hơn 20 năm. Ngôi mộ lát đá hoa cương sạch sẽ và khang trang. Ông cụ Lộc nhìn sang chỗ đất trống ngay bên kế bên rồi thủ thỉ. Con Ngọc hả, mày nhìn thấy cái chỗ này không? Đây chính là chỗ nằm của tao đây. Ông ngoại, ông nói gì vậy? Ta nói thật đó, ta đã chuẩn bị cái chỗ này lâu lắm rồi. Có cái gì đâu mà phải sợ. Từ lúc ấy tao được nằm bên cạnh bà ngoại của mày là được nghe bà của mày cảm giảm giống như hồi còn sống đó. Ngọc phụng phịu rồi đáp. Giờ biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường, nhưng mà cháu không muốn ông nói mấy cái chuyện đó đâu. Rồi, mày khó tin thật đó. Thôi, lau dọn đi. Xong lại đây bày biện trái cây rồi thắp hương cho bà ngoại đó. Bà ơi, con Ngọc nó về thăm bà đó. Một lát sau bó hương cũng được Ngọc thắp lên. Hai ông cháu đứng trước tấm bia mộ. Cũng như mọi khi, Ngọc lâm dâm khấn. Nhưng không hiểu sao lúc này đây cô thấy mắt của mình như thể cay xè. Một phần là vì làn khói hương bay vào, phần nữa là nước mắt của Ngọc cứ ứa ra. Chỉ không nổi nữa, cô cúi xuống đưa tay dụi mắt. Rồi khi ngước lên, Ngọc giật mình vì trông thấy dường như đứng ngay kế bên ngôi mộ của bà ngoại là một cái bóng đen. Gọi bóng đen là bởi nó chỉ có hình người mà thôi, chứ không hề nhìn thấy rõ mặt mũi và nhân dạng. Cho dù bây giờ đang là lúc trời còn sáng, theo phản xạ Ngọc đánh rơi luôn cả nén hương trên tay của mình. Ngọc, mày làm cái gì đó con? Ngọc còn đang định chỉ về cái bóng đen kia, nhưng gần như trong chớp mắt nó đang vụt biến mất. Ngọc, Ngọc ơi! Tiếng gọi của cụ Lồng cứ như vậy kéo cô bừng tỉnh. Ngọc lắp bắp vội vàng cúi xuống nhặt nén hương. Cháu không sao? Cái con này làm cái gì cứ như người mất hồn thế hả? Sở dĩ Ngọc không kể nữa là bởi cô cho rằng bản thân của mình bị say nắng hoa mắt rồi nhìn thấy cái bóng đen kia. Thắp hương cho bà ngoại xong, những nén hương còn lại trong bó được hai ông cháu chia đều rồi thắp những ngôi mộ chung quanh. Khi xong xuôi, ông cụ Lộc nhìn lên trời miệng lẩm bẩm: nắng to rồi đây, tranh thủ về thôi, không ốm ra thì đại khổ. Dạ vâng ạ. Sẽ khỏi cổng nghĩa địa, vừa đi Ngọc vừa sực nhớ ra gì đó, cô hỏi thêm: thưa ông ngoại, mẹ cháu dạo này có về không? Ông cụ Lộc trước câu hỏi này thì lắc đầu: thôi, nó về làm cái gì, từ lâu nó đã coi đây không phải là nhà của mình rồi. Mà mày vẫn giữ liên lạc với nó hả? Dạ cháu không ạ. Vậy mày buồn chứ? Cũng không ạ. Cháu nói ra có thể ông ngoại nghĩ cháu là đứa mất dạy, nhưng cháu cứ cảm tưởng bấy không phải là mẹ của mình mà. Ôi trời, cái con này ăn với nói vậy hả? Thì bởi cháu mới nói chuyện chia sẻ này cho một mình ông thôi, là tại vì từ nhỏ đến lớn, cho dù những cái lúc ở bên cạnh mẹ đó, cháu cũng không hề cảm thấy được tình mẫu tử giống như người ta nói. Thỉnh thoảng khi ở trên thành phố gặp những cái chuyện không vui, hay nhớ đến muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng mà vừa mới cầm điện thoại lên cháu ngừng tay không có gọi được. Cháu cũng chẳng biết nói thế nào đâu ngoại à. Như vậy có phải cháu là một đứa bất hiếu hay mất dạy không âm? À không phải. Tao hiểu cho cái cảm giác của mày. Từ bé mày đã thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, do đó mày bảo yêu thương quan tâm chúng nó như là một người bình thường thì làm sao mà được hả con? Mày cũng đừng có nghĩ nhiều cho nó nặng lòng. Vâng à, cảm ơn ông ngoại đang hiểu cho cháu. Thôi thì... Còn chưa kịp nói dứt câu thì đúng lúc này Ngọc nghe thấy ở phía trước mặt mình có một đám đông. Trong những người này đang chạy đi khá vội vàng. Không chỉ có cô mà ông cụ Lộc cũng tò mò không kém. Ủa, thế mấy đứa này đi đâu mà gấp gáp như là cháy nhà với hả? Thắng trong đám người kia có một người quen, thế là ông cụ Lộc mới hỏi ngay. Này thằng Tư, có chuyện gì đó? À bác Lộc à, thôn mình có người chết đuối. Ủa, đây chết đuối ở đâu? Dạ ngoài giếng à. Trời đất ơi, đứa nào? Là con Thủy, con gái bà Trúc ở đầu làng. Kể gì? Con bé hình như mới có 20 mà, lại sắp cưới chồng mà phải không? Dạ vâng, sang tháng là nó lên xe hoa. Từ này đến giờ nghe tin mọi người nhốn nháo cả. Bây giờ đang chạy ra ngoài đó xem người ta vứt xác. Bác có muốn đi cùng không? Ông cụ Lộc có hơi chút chần chừ, còn Ngọc thì khác. Là bởi cô cũng biết cô gái tên Thủy này. Cô tuy nhỏ hơn Ngọc những 4 tuổi, nhưng vì cùng thôn nên trước đây cả hai cũng có nhiều lần gặp gỡ. Hơn nữa lúc tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị lên đại học thì Ngọc cũng đóng gói sách vở của mình để cho Thủy làm tài liệu phục vụ cho việc học. Thế là cô nói với ông ngoại của mình: ông ngoại cứ về nhà trước đi, để con ra ngoài đó xem thử. Thôi, con ra làm cái gì? Con làm sao đâu ạ, con muốn ra đó thử mà. Thôi thế thì tao đi cùng với mày. Dạ vâng ạ. Thế là ngay ông cháu cùng nhóm người trong thôn vội vàng nhằm thẳng hướng cái giếng mà đi tới. Đến nơi Ngọc trông thấy có rất nhiều người trong thôn đã tụ tập. Họ đứng bao kín cả bên mặt giếng. Còn phía cái bãi đất ngay kế bên có mấy người mặc cảnh phục đang đứng. Họ quay chung quanh những tấm bạt, không cần trực tiếp nhìn vào thì cũng có thể dễ dàng đoán được thứ bên trong tấm bạt kia chính là thi thể của cô gái xấu số. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc còn nhận ra bà Trúc, mẹ của Thủy. Bà với cặp mắt đỏ hoe, miệng liên tục gào lên: Con ơi, sao lại ra nông nỗi này cả con? Phải có hai ba người nữa giữ tay chân bà lại, chứ nếu không chắc bà cũng không kiềm chế nổi lao đến chỗ con gái của mình mất. Cứ như vậy tiếng khóc than văng vẳng vang lên, làm Ngọc thấy ruột gan của mình não nề. Và rồi bất giác cô đưa mắt nhìn xuống mặt giếng. Cũng chính lúc này cô giật mình khi thấy ngay giữa dòng nước có một thân người phụ nữ đứng ở đó. Sở dĩ Ngọc biết đây là phụ nữ là bởi vì cái mái tóc dài phủ kín cả gương mặt. Nhưng mà tại sao ngay trong giờ phút nhiễu nhương như vậy lại có người phụ nữ đứng đó? Và lại mặt giếng ở đoạn giữa khá sâu, làm sao người ta có thể đứng yên một cách kỳ lạ như vậy? Chưa dừng lại, bộ trang phục của người phụ nữ này mặc trên người có màu đỏ giống như một chiếc áo dài. Còn đang nhìn chân chối thì Ngọc giật mình bởi một bàn tay chạm lên vai của cô. Này Ngọc, mày nhìn đó con. Ông Hoài ơi, ở đó. Sao, ở đó có gì? Ở đó. Ngọc còn chưa nói dứt câu thì một lần nữa cô ngớ cả người khi dưới mặt nước không hề có bất cứ ai. Kể con này, đừng có chỉ trỏ lung tung, đứng yên xem đi. Ngọc gật đầu, nhưng cái chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn thử về cái giếng, nhưng cũng chẳng có thêm lần nữa, bởi cô trông thấy cái bóng người kỳ dị kia. Đến giữa trưa, cuối cùng phía công an khám nghiệm tử thi, họ kết luận đây là một vụ tai nạn đuối nước. Thì vì trượt chân ngã xuống giếng lại bị chuột rút do bất ngờ, và lúc đó cũng không có nhiều người qua lại cho nên không kịp thời ứng cứu. Nghe thấy kết luận này thì bà Trúc lại càng vỡ òa. Bà lao tới liên tục gọi tên của con. Cũng chính cái sự vùng vẫy này khiến cho bà được tách ra khỏi mấy người đang giữ tay. Cứ như vậy bà lao đến gạt bỏ mấy tấm bạt che chung quanh để lộ ra thân người với làn da trắng bệch. Chưa dừng lại ở đó, cặp mắt của Thủy mở to. Bà Trúc vừa mới chạm vào người con gái thì từ bên mũi, tai cũng như miệng của cô trào ra một thứ chất lỏng như thể hỗn hợp của nước giếng, bùn đất và cả máu. Nó cứ sệt sệt tuôn trào. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngọc thích kinh dị quá, cô liền nhắm tịt mắt của mình vội quay đi hướng khác. Ông của Lồng có lẽ cũng hiểu được cho nên vội vàng thúc giục: Thôi tao về đi con, đừng ở đây nữa. Ngọc không đáp mà chỉ gật đầu. Hai ông cháu theo đó tách khỏi đám đông rồi bước đi trên con đường mòn. Khi về đến nhà, Ngọc có vẻ vẫn còn khá sốc, bởi đây là lần đầu tiên trong đời cô được trực tiếp chứng kiến một vụ đuối nước. Hơn nữa cái thi thể của cô gái tên Thủy nó có phần kinh dị. Nghe tiếng động, bà Vân từ dưới bếp bước lên: Ông chủ với con Ngọc về rồi đó hả? Sao mà đi lâu vậy? Tôi còn định đi ra nghĩa địa để tìm đó. Ông của Lồng bấy giờ lắc đầu: Không có gì, bà đã lo cơm nước xong xuôi chưa? Thưa ông chủ, tôi nấu xong rồi, giờ dọn nữa là xong. Đến khi bà Vân nhìn về Ngọc thì bà nhanh chóng nhận ra gì đó khác thường, bà hỏi: Ủa Ngọc à, mày làm sao đó con? Có chuyện gì mặt mũi cắt không còn giọt máu vậy? Ngọc không đáp, thay vào đó là ông cụ Lộc. Ông kể lại chuyện mà hai ông cháu vừa gặp trên đường. Nghe xong bà Vân mặt biến sắc thẳng thốt: Trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngọc à, mày thấy chưa? Lúc sáng tao có dặn mày có thừa không? Chú ý đấy kìa con, đừng có ra ngoài đó, không tốt đâu. Thôi, bà mau xuống chuẩn bị cơm trưa để không còn sớm đâu. Dạ vâng. Một lát sau, khi hai ông cháu ngồi xuống mâm cơm, Ngọc cứ thử người. Ông cụ Lầm gắp một cái đùi gà trên mắm bỏ vào trong bát cho đứa cháu gái. Này Ngọc à, ăn đi con. Cháu, tao biết mày còn sốc, nhưng mà không có gì đâu, chỉ là tai nạn thôi mà. Bây giờ lo ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, đến chiều tỉnh dậy là thoải mái ngay đó mà. Dạ cháu biết rồi. Nhưng cho dù ông Lồng có thúc ép thế nào thì Ngọc cũng chỉ ăn được lưng bát rồi lắc đầu đứng dậy. Lên trên phòng, cô ngã người nằm vật xuống giường. Kể thật thì trong đầu của cô lúc này là những suy nghĩ và hình ảnh hỗn độn. Một phần của cô gái trẻ tên Thủy, phần nữa là người phụ nữ kỳ lạ ở dưới giếng. Mình bị làm sao thế này? Ngọc vừa lầm bầm vừa nói, cảm thấy trong lòng nôn nao vô cùng. Nhưng chắc có lẽ đi cả buổi sáng dưới cái nắng, cho nên cô nhanh chóng buồn ngủ và thiếp đi. Chẳng biết đã nằm được bao lâu, Ngọc tỉnh dậy với cả người tay chân rã rời. Chưa dừng lại ở đó, cô nhớ trong cơn mê man, bản thân cảm giác dường như có người nào đó đang đứng trước mặt của mình. Nhưng mà hình như là mơ hồ lắm. Chật vật thêm một lúc thì Ngọc cũng vớ lấy chiếc điện thoại để xem thời gian. Và rồi cô nhận ra mình đã nằm trên giường đến gần 5 giờ chiều. Trời đất ơi, mình đã ngủ nhiều vậy sao? Ngọc cũng muốn dậy để bước xuống giường, nhưng cơ thể của cô không cho phép. Đến nỗi giờ việc ngồi dậy với Ngọc cũng là khó khăn. Cô cứ nằm thử người trên giường cho đến khi hơn nửa giờ đồng hồ sau, Ngọc nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Kèm theo đó là một giọng nói để quen thuộc của bà Vân giúp việc. Ngọc ơi, dậy chưa con? Con đây thưa cô, con dậy rồi, con mệt quá. Mệt làm sao? Con cũng không biết, tự dưng con thấy mệt trong người, chắc là con muốn ốm. Trời đất ơi, mày thấy trong người à, sao để ta đi mua thuốc, còn không thì đi khám cho an tâm. Dạ con không sao đâu, chắc là về đây khí hậu thay đổi, phải lại lúc sáng răng nắng cho nên bị cảm lát thôi. Lát nhờ cô nấu cho con bát cháo hành, ăn vào là tỉnh ngay đó mà. Gớm khổ, cái này thì đơn giản, nhưng mà nếu mày thấy không có khá thì mày phải bảo tao ngay đó, để tao đưa đi khám đã nghe chưa. Dạ con biết rồi, cô an tâm. Thế thôi, nằm nghỉ đi, tao xuống chuẩn bị cháo tao mang lên. Dạ vâng ạ. À, ông ngoại cháu đâu cô? Ông chủ ở sang nhà bà Trúc để dự đám tang. Nghe tới đây thì Ngọc lại nhớ lại chuyện lúc trưa, thế là cô thở dài. Bà Vân cũng không nán lại thêm nữa mà vội vàng xuống bếp. Một lát sau bà lại trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay. Bà đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của Ngọc, sau đó đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Và có vẻ như bát cháo cũng bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Là bởi sau khi ăn xong, Ngọc thoát cả mồ hôi rồi thấy cơ thể của mình khỏe hơn. Đúng lúc này thì cô nghe thấy ở phía dưới nhà có tiếng cánh cổng sắt hé mở. Nhòi người nhìn ra ô cửa sổ, cô trông thấy ông cụ Lộc đang lững thững tiến vào bên trong. Ông ngoại về rồi à? Còn đang định bước xuống giường thì bà Vân đang ngăn lại. Này, ăn rồi chịu khó nằm nghỉ thêm một chút đi. Mày định đi đâu đấy? Cần buông xuống nói chuyện với ông ngoại. Chuyện trò gì cứ để đó, là nơi khỏe rồi muốn nói gì thì nói. Bây giờ nằm đây, để tao xuống lấy chút ít bánh trái với một liều thuốc cảm có sẵn ở trong nhà. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng Ngọc cũng đành phải nghe theo. Đợi cho bà Vân rời đi, cô lấy chiếc điện thoại của mình với mục đích kiểm tra trong hộp thư, xem mấy cái email điện tử cô viết để xin phỏng vấn có được công ty để mắt hay không. Và rồi mọi thứ còn nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngọc. Khi cô đến năm công ty phản hồi, nhìn thấy bảng tóm tắt lý lịch và hồ sơ của cô, công ty nào cũng muốn gửi lịch phỏng vấn. Và trong đó thì là công ty mà Ngọc khá thích. Tin vui này khiến cho cô phấn chấn hơn. Trả lời hết thư một lượt thì bà Vân cũng quay trở lại. Giờ thì cụ Lộc cũng đi cùng. Trông ông có vẻ lo lắng. Con sao vậy? Ổn chưa? Con không sao. Ngọc lắc đầu, còn bà Vân thì đon đả đặt đĩa trái cây lên trên bàn. Ngoài ra còn có một cái bát nhỏ, bên trong là thứ nước màu xanh thẫm. Ủa, cái gì thế cô Vân? Là thuốc đấy. Ta định lấy thuốc tây chữ sẵn trong nhà cho mày, nhưng ông chủ lắc đầu bảo không có được. Đúng rồi, uống gì bằng cái thuốc tây đó, làm cho người nóng lên chứ có tốt lành gì đâu. Sẵn trong nhà còn vài thăng thuốc cảm xúc đợt trước bác hai mày mua cho. Mấy cái này uống tốt lắm, giúp ngủ ngon với lại giải nhiệt cơ thể. Chỉ khó uống vào, nằm nghỉ qua đêm nay thì sẽ khỏe thôi. Ngọc gật gù, cô tuy người thích thứ nước trong bát kia có mùi ngai ngái và có vị đắng. Tuy nhiên ông bà ta có câu, thuốc đắng dã tật. Ngọc đành cố gắng dùng tay bịt mũi nhắm mắt. Nốc mụn hơi cạn sạch. Uống xong bà Vân chỉ cái đĩa trái cây. Này, là một miếng xoài chín đi con, ngọt lắm đó, ăn vào dịu cái vị đắng của thuốc. Ngọc gật gù và nếm vị xoài thì cô có chút trầm trù. Ồ, ngọt và thơm quá. Chuyện, tao có tay lựa trái cây lắm đó. Thế cô cháu gái đã tỉnh hơn, ông cụ Lộc cũng cảm thấy yên tâm. Dặn dò thêm vài câu cả hai người xuống dưới nhà để cho Ngọc nghỉ ngơi. Còn lại một mình có lấy điện thoại lướt đọc tin tức, chờ lát nữa đi tắm. Nhưng có vẻ như bát thuốc phát huy tác dụng nhanh chóng khi Ngọc thấy hai mắt của mình díp lại. Không chỉ nằm thêm được chừng hơn chục phút thì cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ở lần thiếp đi lần thứ hai, Ngọc thoáng thấy hình ảnh lờ mờ của cái giếng nước trong thôn. Nhưng hình như không gian này từ thời xưa. Cô thấy quang cảnh người trong thôn tắm gội giặt rũ quần áo, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng cả một góc. Trong lúc Ngọc còn đang định bước tới tham gia vào cuộc vui này thì đột nhiên cô nhận ra toàn bộ đám đông hướng mắt nhìn về mình. Đáng nói hơn là gương mặt người nào người nấy cũng trắng bệch. Hai quầng mắt thâm đen đi trông gợi lên cho cô một cảm giác như tình trạng cái thi thể chết đuối của Thủy. Theo phản xạ, Ngọc giật lùi về đằng sau. Những người kia cũng tiến lên đứng thẳng về phía của cô. Tất nhiên Ngọc không thể nào dám đứng lại ở đó. Cô quay lưng bỏ chạy, Ngọc chạy khá nhanh. Nhưng cứ mỗi lần cô quay lại đằng sau lưng thì đám người kia vẫn bám sau sao sát. Không biết đã chạy được bao xa, đến khi mệt quá Ngọc bừng tỉnh. Cô mở to cặp mắt của mình nhìn chân chối chung quanh, nhưng rồi hoàn hồn khi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường. Ở bên ngoài trời cơn mưa giả dích cùng bầu không khí se lạnh ùa vào. Trời đất ơi, mình nằm mơ. Việc tiếp theo khiến cho Ngọc bất ngờ là khi nhìn vào trong điện thoại nhận ra đó là 8 giờ. Tuy nhiên nếu là 8 giờ tối thì trời không thể sáng được như vậy. Nhưng mà nếu như vậy chẳng lẽ là cô ngủ một giấc từ chiều muộn đến tận sáng hôm sau. Để chắc ăn hơn thì Ngọc mở lịch ra xem. Và đúng thật là cô đang ngủ qua đêm. Bây giờ đang là 8 giờ sáng của ngày hôm sau. Khỏi phải nói Ngọc chưa bao giờ ngủ nhiều như vậy. Cô bước xuống giường xuống tới nhà dưới. Cô trông thấy ông cụ Lộc đang ngồi trong phòng khách. Nhưng đáng chú ý đó là vẻ mặt không mấy thoải mái của ông. Hai tay mân mê xoa lên hai khớp gối. Không một chút chần chừ, Ngọc tiến tới. Ông Hoài à, ông sao thế? À, không sao. Cái bệnh thâm khớp nó hành hạ mỗi khi trời chuyển mưa. Mà cái khí hậu gì khó chịu thế. Hôm qua rõ ràng còn nắng, bây giờ lại đổ mưa rồi. Ông có đau lắm không à? Để cháu lấy thuốc cho. Uống rồi, ta cũng bôi rượu thuốc xong. Cô Vân đâu hả ông? Bà ấy đi chợ rồi. Còn mày sao, thì trong người thế nào? Ngủ một giấc ly bì thoải mái nha. Dạ cháu khỏe rồi ông à. Hôm qua ta cũng định gọi mày dậy tắm rửa ăn uống à, nhưng bà Vân bảo thôi thì cứ để cho mày ngủ. Giờ khỏe thì tự thấy yên tâm. Đúng lúc này Ngọc thích từ bên ngoài vọng lại tiếng trống. Tò mò cô nhìn ra trong thiết một đoàn đưa tang đang đội mưa đi trên đường làng. Ông Hoài ơi, đoàn đưa tang này à, của con Thủy đấy. Ồ sao mới hôm qua bây giờ? Ờ thế bà đừng muốn tới bảo hôm nay à, là nên đưa nó đi chôn cất, chứ để đến ngày mai là trùng giờ xấu. Lúc sáng ta cũng định đi đưa tang, nhưng mà cây chân thế này nên đành thôi. Để lúc khác vậy, có gì mình thăng thắp hương cho nó. Đằng nào hôm qua cũng đi dự đám, sẵn gửi tiền phung điêu cả rồi. Vân gật gù, cô ngồi xuống cái bên ông cụ Lộc, dùng đôi bàn tay mềm mại của mình nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho ông. Đến gần trưa, bà Vân lúc này cũng nấu nướng xong. Trên bàn ăn mâm cơm thịnh soạn được bày biện. Bầu không khí trong gia đình lại vui tươi rộn ràng khi ông cụ Lộc vừa gấp cho cháu gái ăn, vừa hỏi han đủ thứ chuyện. Ăn xong, Ngọc trở lên phòng để thực hiện một cuộc phỏng vấn online. Là bởi vì công ty cô yêu thích kia chỉ cần kết nối trực tuyến, rồi hỏi thêm vài câu nữa. Trên bản hồ sơ xin việc của Ngọc rất đầy đủ. Và theo như lời người ta phản hồi, cô là nhân sự mà phía công ty đang cần cho dự án sắp tới. Khi lên trên phòng, Ngọc chốt cửa lại. Đồng thời trước đó cô cũng dặn bà Vân đừng làm phiền. Cô không muốn có bất cứ một sự phân tâm nào. Cô còn kỹ lưỡng hơn khi thay một chiếc áo sơ mi tươm tất, cột tóc lên cao. Nói chung trông khác gì một buổi phỏng vấn trực tiếp. Khi kim đồng hồ điểm sang 1 giờ chiều, cũng là lúc Ngọc kết nối với công ty tuyển dụng. Hình ảnh hiện lên đối phương là một đội ngũ gồm có 3 người. Khi trông thấy Ngọc, họ đều gật gù ra vẻ hài lòng. Chào cô Ngọc à. À vâng, em chào các anh các chị. Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, bây giờ chúng tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Dạ vâng ạ. Buổi phỏng vấn trôi qua được tầm 10 phút, Ngọc trả lời mọi thứ lưu loát. Chồng cô lúc này gần như đã nắm chắc khả năng được công ty tuyển dụng. Thế nhưng rồi đột nhiên Ngọc thấy sắc mặt của 3 người tuyển dụng có phần thay đổi. Khi không còn sự thoải mái nữa, thay vào đó lại là sự cau mày khó hiểu. Thưa anh chị, không biết câu trả lời của em có ổn không? À, cô Ngọc này, xét về trình độ cũng như kinh nghiệm cô hoàn toàn đáp ứng. Nhưng mà tôi thấy thái độ của cô có phần không có được tốt. Dạ thưa, em có làm gì đâu mà thái độ không tốt. Là vì tôi vừa thấy cô trả lời vừa cười cợt, không nghiêm túc cho lắm. Ơ chị nhầm lẫn gì không, em đâu có cười đâu. Chứ tôi nghe rõ mà. Không chị, em không cười thật mà. Đó là có tiếng cười đó. Cười đúng thật là. Nếu không phải cô cười thì trong phòng còn ai khác không? Dạ không, trong phòng có mình em thôi. Vậy là em cũng đâu có nghe ai cười đâu ạ. Và rồi còn đang hoang mang thì Ngọc nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong máy quay trên màn hình laptop. Cô như chết lặng khi thoáng thấy ở bên ngoài ô cửa sổ có một bóng người với mái tóc xõa ra. Theo phản xạ, Ngọc giật mình, cô quay ngoắc ra nhưng bóng người này chẳng còn đứng đó. Những sự việc kỳ lạ cứ nối tiếp nhau. Màn hình của chiếc laptop bấy giờ mở đen, hiện lên những đường sọc ngang trông hết sức kỳ dị. Ngọc bối rối vô cùng, cô thử khởi động lại nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Cái gì thế này? Mà đến một lúc sau, khi màn hình máy tính trở lại thì cuộc gọi với nhà tuyển dụng cũng đã kết thúc. Tất nhiên là nội dung bên trong nói rằng cô không vượt qua vòng phỏng vấn, hẹn một dịp khác. Ngọc bây giờ chẳng quan tâm lắm, bởi vì hình ảnh của người phụ nữ tóc xõa vừa rồi đang chiếm trọn tâm trí của cô. Cứ cho đó là người thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất cứ ai có thể đứng ở đó, vì đây là tầng 2 của căn nhà. Bất giác một luồng ớn lạnh chạy dập xuống lưng. Gần như cùng lúc đó thì ở ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Ai đó? Cô Vân ơi, mày phỏng vấn xong chưa? Sao mà tao nghe thấy tiếng cười bên trong, chắc là đậu hả con? Ngọc vội vàng nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Cô Vân ơi, cô nghe tiếng cười thật à? Ờ, tao nghe tiếng cười mà sao thế? Có đậu chưa, để tao với ông ngoại mà con ăn mừng. Thế nhưng Ngọc không đáp, chỉ lách người bước qua luôn bên ngoài. Bà Vân nhận ra sự khác lạ. Mày làm sao đấy con? Cái gì mà cứ nhìn thấy ma như vậy? Cô Vân ơi, cháu sợ quá. Rồi cô có chuyện gì kể tao nghe. Cháu không biết nhưng mà cháu nghĩ là mình thấy ma cô à? Ủa, ma cỏ ở đâu? Sao nghiêm túc chứ con? Con nói thật, con sợ quá. Nào bình tĩnh, đầu đôi câu chuyện thế nào kể tao nghe. Ngọc cố gắng chấn an bản thân, sau đó kể lại cả việc lúc ngoài giếng vào hôm qua. Ngay đến đây bà Vân mới mở rộng cánh cửa đưa mắt nhìn vào. Khi đã quét một lượt quanh một phòng, bà bấy giờ chốt cửa phòng lại, sau đó nắm tay của Ngọc. Nào đi xuống dưới nhà. Con sợ quá. Vậy là con thêm ma thật à cô? Khoan hãy nói, đi xuống đây. Ngọc gật đầu. Một lát sau, khi hai người xuống dưới gian phòng khách thì ông cụ Lộc cũng đang ở đó. Ông ngồi uống nước trà xem tivi. Trông thấy của cháu gái, ông cười tươi rồi hỏi. Sao được con, phỏng vấn tốt cả chứ? Nhưng cũng rất nhanh chóng nụ cười này tắt đi, bởi ông nhận ra vẻ mặt của cháu gái. Sao, người ta không tuyển à? Dạ thưa ông chủ, con Ngọc đó làm sao? Bà Vân cùng Ngọc đưa mắt nhìn nhau, rồi cô bắt đầu kể chung cụ Lộc nghe. Ngọc, mày nói thật hả con? Dạ vâng ạ. Từ hôm qua khi thấy bóng người phụ nữ mặc một chiếc áo dài màu đỏ, tóc xõa ở giếng, cháu cảm thấy trong người mình khó chịu lắm, nhưng mà cháu không dám nói cho ông biết. Còn bây giờ ông ơi, cháu sợ lắm. Có khi nào giống như cô Vân nói cháu bị ma ám? Nào bình tĩnh nào. Mày cứ an tâm, có ông ngoại ở đây không ma quỷ gì có thể làm hại được mày. Nhưng mà cháu sợ lắm. Thôi được rồi, bây giờ mày cứ ngồi đây để ông ngoại đi tìm người giúp. Ông ngoại tìm ai? Bị ma theo phải tìm thầy pháp. Bây giờ bà Vân à, bà ở nhà trông chừng đứa bé giúp tôi, đừng để nó ở nhà một mình. Vâng à, tôi biết rồi. Dặn dò xong, cụ Lồng đứng dậy lọ mọ bước ra ngoài. Suốt từ lúc ấy tới chiều, Ngọc lúc nào cũng đi theo bà Vân như hình với bóng. Và rồi đến hơn 6 giờ tối, cụ Lộc trở về, vừa trông thấy ông ngoại, Ngọc đã gọi. Ông về rồi à? Ông đi từ chiều đến giờ cháu có gọi điện mà không nghe máy, cháu lo quá. Ta không sao, do mãi đi nên không có để ý chuông điện thoại. Ở nhà có chuyện gì không? Dạ không ngại, cháu không thấy gì. Vậy thì tốt, ta mang tin vui đây. Tin gì à? Để vào trong nhà đi rồi nói. Khi ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, cụ Lộc liền kể. Lúc chiều sau khi nghe chuyện của mày, tao nhớ đến ông thầy hai. Ông ấy nổi tiếng lắm, chuyên xử lý những cái chuyện ma cỏ tâm linh. Khi đến nơi có rất nhiều người chen chúc đứng bên ngoài, cho nên tao phải ngồi đợi mất một lúc khá lâu. Đến khoảng hơn 3 giờ chiều thì mới được vào trong. Mày biết gì không con? Vợ chồng thì tao ông thầy hai đang hỏi. Sao không dắt cháu nó đi luôn mà đi một mình thế? Tao như ngỡ cả người. À, sao thầy biết tôi đến đây vì chuyện của đứa cháu? Tôi không những biết mà còn biết cháu ngoại của ông nó, và nó đang bị ma nữ dưới giếng trong thôn nó ám. Trời đất, thầy biết luôn chuyện này à? Thầy có cách nào không à? Tội con bé lắm, từ bé nó đã khổ nhiều rồi. Cách thì có, nhưng mà tôi có một thắc mắc, sao thầy lại biết chuyện của nhà tôi? Biết là vì tôi theo dõi sát sao cái vụ giếng nước trong thôn. Cả ngày hôm qua gia đình của con Thủy có đến nhà tôi làm lễ rước hồn, Khi ra đó tôi nghe âm binh nói là con ma nữ dưới giếng kia nó không chỉ bắt hồn con Thủy đâu, bây giờ nó còn nhắm tới một cô gái khác ở trong thôn. Năm âm binh cũng cho tôi thấy luôn mặt của cháu gái ông đấy. Cho nên bây giờ khi thấy ông tìm tới tôi mới biết. Trời đất ơi, ra là thầy đã liệu được trước tiên cơ. Cũng có thể nói là như vậy. Và nếu bây giờ ông không có tới thì nội trong hôm nay giải quyết xong công chuyện của mọi người tôi cũng đích thân tìm tới. Dạ, Quy Hoa qua. Thế thầy đã có cách để giúp cháu tôi rồi phải không? Cách thì có. Là bởi vì nói gì thì nói cháu ông vẫn chưa bị con ma nữ nó ám quá nặng. Bây giờ tôi sẽ vẽ cho một đạo bùa, còn với một món pháp bảo chấn điểm nữa. Là bùa ông mang về dán ngay trong phòng của con bé. Còn cái pháp bảo chấn điểm phải đích thân người trong nhà luyện thêm. Chỉ có bùa của tôi thì không có chỉ dứt điểm được chuyện này đâu. Dạ vâng, cụ thể thế nào thì cứ nói tôi nhất định làm theo. Ông thầy hay gật gù, một lát sau xuống dưới nhà quay trở lên với một cái bình sứ. Khi mà nắp ra bên trong có một cái hình nhân bằng vải. Thưa thầy, cái này là... Chuyện mà nữ ở giếng bắt hồn cháu gái của ông là việc khó tranh. Vì một khi cái giống này nó nhắm tới ai thì ngày nào nó cũng tồn tại. Nó chắc chắn không có buông tha đâu. Do đó để hóa giải cần biến hình nhân này thành một vật thế mạng cháu gái của ông. Bây giờ nghe tôi, về nhà lấy một chút máu của con bé hòa với nước. Sau đó thì nhún hết cái hình nhân vào bình trầm. Đợi cho nó khô thì cho vào trong cái bình này, chôn cất trong vườn. Cần thêm 24 giờ để cho bùa hoàn toàn phát huy tác dụng. Sau đó hấp thụ cái hồn phách giả kia thì ông bảo con bé nhanh chóng rời đi. Đến khi con ma nữ nó phát hiện ra thì không biết nơi nào mà tìm. Đợi một thời gian nữa tình hình lắng xuống, tôi luyện được phép có thể bắt được nó thì coi như là chuyện này được giải quyết. Ông có hiểu những gì tôi nói chưa hả? Dạ vâng thưa thầy, tôi hiểu. Tốt, vậy bây giờ ông mau chóng mang những thứ đồ này về đi. Nhớ làm không có được sai sót bất cứ điều gì. Nếu không có trời hiền linh thì không cứu được đâu. Dạ, tôi biết rồi. Sau khi thanh toán tiền lễ, ông của Lộc vội vàng ra về. Khi nghe ông ngoại mình kể tới đây thì Ngọc liền hối thúc. Ông ngoại à, mình làm thôi nào. Cứ bình tĩnh, con sợ lắm, con không đợi được nữa đâu. Kể còn bé này, thế mà mấy lần trước lúc nào kể mấy chuyện ma cỏ mày cũng cười bảo là mê tin dị đoan. Thôi mà ông ngoại, ông đừng chọc con, bây giờ mình làm luôn chứ. Tất nhiên rồi. Bà Vân à, xuống bếp đây cho tôi một cái bát cùng con rau nhỏ. Ngọc, ráng chịu đau một chút nha con. Tất nhiên giờ đây có đau đến mấy cũng chẳng bằng cái sự sợ hãi mà con ma nữ kia mang lại. Làm theo đúng lời của ông thầy hay dặn, Ngọc lấy dao cứa vào lòng bàn tay, cười nắm thật chặt rồi máu chảy xuống cái bát nước lọc. Khi cảm thấy đủ, ông của Lộc ra hiệu cho cháu gái ngừng lại. Bà Vân nhanh chóng lấy bông bằng gạt bó cho cô. Cái hình nhân bằng vải nhanh chóng thấm đẫm cái dung dịch nước và máu tươi, và không giống như những món đồ làm bằng chất liệu vải bình thường, khi cái hình nhân này dường như không thấm nước mà nó chỉ hút máu. Một lát sau trong bát chỉ còn lại chỗ nước trong suốt, giống như bà Vân vừa mới mang từ dưới bếp lên. Chắc đã được rồi. Cửa lồng lấy cái hình nhân, vì lúc này ban đêm không mang ra ngoài phơi được, nên đồng mang xuống bếp bỏ vào cái máy giặt. Nó có chức năng sấy khô quần áo. Thế là chỉ trong vòng gần một giờ đồng hồ, cái hình nhân đã khô ráo. Ông cụ để đặt nó vào bên trong bình bằng sứ để nắp lại. Ông cũng không muốn mất thêm thời gian, mang luôn ra mảnh vườn kế bên hông nhà chôn xuống. Việc cuối cùng cũng đã hoàn tất theo lời dặn của ông thầy. Đó là mang lá bùa màu vàng nhạt dán lên bức tường trong phòng ngủ của Ngọc. Xong rồi đấy. Thế nhưng Ngọc vẫn có cảm giác lo lắng, cô thổ thẻ với bà Vân. Cô Vân ơi, tối nay cô ngủ với cháu được không, cháu sợ lắm. Cái con bé này, được rồi, ngủ thì ngủ. Khi ăn tối xong, Ngọc ở lì nhớ nhà và chờ bà Vân làm hết việc. Tắm rửa xong, cô liền kéo bà lên trên phòng. Mày đừng có sợ con ạ. À. Ở vùng này tao nghe danh tiếng của thầy hay nhiều lắm. Thầy đã làm chắc chắn không thất bại đâu. Dạ, con cũng hy vọng vậy. Mà tao bảo này, đủ đợi 24 tiếng để mày mua vé về thành phố đi. Xin liên lạc với ông chủ, khi nào tình hình ổn định hãy về. Dạ vâng, ngày lúc nãy ăn cơm xong con đã mua vé rồi. À thế thì tốt. Hai người tỉ tê nói chuyện thêm một hồi, đến hơn 10 giờ tối thì Ngọc thấy mắt của mình có chút mỏi. Cô cũng không chần chọc nữa mà nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng rồi trong cơn mê man, Ngọc dường như thấy ai đó gọi tên của mình. Cô mở mắt ra vẫn trông thấy bản thân của mình đang nằm trên giường. Tuy nhiên lúc này căn phòng tối om. Ngọc đưa tay bật mở ngọn đèn ngủ vừa tìm kiếm bà Vân. Nhưng khi ngọn đèn được bật lên thì hỡi ôi, Ngọc như chết lặng, bởi vì nằm kế bên cô lúc này không phải bà giúp việc nữa, thay vào đó là một cái thân xác ướt nhẹp dính đầy bùn đất. Người này có mái tóc dài xõa kín cả khuôn mặt, cả tiếng gọi tên cô cũng phát ra từ đây. Quá sợ hãi, Ngọc liền gào lớn. Cô toan định chạy ào xuống giường thì một bàn tay đã tóm Ngọc lại. Đừng, thả cho tôi đi. Ngọc, Ngọc ơi. Là một tiếng gọi khắc vang lên, nhưng lần này không phải từ người kinh dị kia, mà Ngọc nhận ra đây là giọng của bà Vân. Có chuyện gì thế? Phải mất một lúc thì Ngọc mới hoàn hồn. Cô nhận ra bà Vân đúng là đang níu tay của mình. Ngoài ra bàn tay của bà lại còn đang cầm cái lá bùa lúc nãy dán trên tường. Bà đặt lá bùa vào tay của Ngọc, miệng thủ thỉ. Nào cầm lấy đi con, không sao rồi. Cô Vân ơi, con mà nữ đó lại tìm đến cháu. Không sao không sao, chỉ là mơ thôi. Bà Vân vừa trấn an vừa xoa vai cho Ngọc. Cầm lúc đó ở bên ngoài cũng vọng lại tiếng cộm cụp từ chiếc gậy của ông cụ Lộc. Có chuyện gì đây? Dạ không có gì ông chủ à, con Ngọc nó ổn rồi. Thế mà làm tao hết hồn. Ông cụ Lộc kéo chiếc ghế ngồi xuống cái bên. Yên tâm đi con à, nếu nó mà có dám tới đây nữa thì ta sẽ liều cái mạng già. Cũng gần như từ lúc đó trở đi, ba người chẳng ai chợp mắt. Ở bên ngoài trời tiếng mưa gió cứ liên tục vang lên, hình thành một bầu không khí lạnh lẽo hiu quạnh và có phần rùng rợn. Phải cho đến khi tiếng gà gáy reo vang thì ông cụ Lộc mới thở phào một hơi. Ông đứng dậy lững thững bước xuống giường xoa đầu của đứa cháu ngoại. Không sao rồi, trời sáng rồi. Mà cỏ nó không có dám tới nữa đâu. Để đến chiều tối hôm nay là cái phép của ông thầy hai sẽ phát huy tác dụng thôi. Ngọc bấy giờ gật đầu. Tất nhiên việc tiếp theo cô làm đó là sửa soạn hành lý để chuẩn bị lên thành phố. Một lát sau khi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng, cụ Lộc hỏi thêm. Thì bao giờ con định đi, mua vé chưa? Dạ con mua rồi. Ngày sáng ngày mai con sẽ ra đường tỉnh lộ ở đầu thôn, tôi sẽ ngang qua con đó lên. Vậy thì tốt. Ủa ông ngoại à? Ông ngoại không buồn con chứ? Sao lại buồn? Con về đây chơi chưa được với ông ngoại bao lâu mà đã phải đi rồi. Có gì đâu, cái an toàn của mày là quan trọng. Để sau này tình hình ổn hơn thì về chơi. À còn chuyện này, cái chuyện di chúc đất đai mày cũng đừng lo. Tuy không có mặt nhưng ta lưu số của mày, có gì ta gọi trực tiếp. Dạ vâng à. Nhưng mà con không quan tâm đến chuyện đó đâu. Nếu con chú các bác không muốn chia phần thì thôi, con chỉ muốn lâu lâu về quê chơi với ông ngoại là được. Cái con bé này lúc nào cũng nhận phần thua thiệt về mình. Thôi không có nói chuyện đó, lon sáng đi. Hôm nay cứ ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Cho bùa của ông thầy hai phát huy tác dụng. Tao về bảo Vân công túc trực thường xuyên. Dạ vâng à. Và quả nhiên đúng như lời của cụ Lộc nói, ngày hôm ấy trôi qua mà Ngọc không hề chứng kiến thêm chuyện gì lạ. Tuy trong lòng có chút cảm giác nôn nao, cho đến tối cô vẫn nhờ bảo Vân lên ngủ cùng. Cả hai tâm sự tỉ tê cho đến tận khuya. Ngọc mệt quá và thiếp đi. Trái ngược lại với những sự lo lắng, Ngọc đánh một giấc cho đến tận khi tiếng chuông báo thức reo vang cô mới tỉnh dậy. Khỏi phải nói, Ngọc vui mừng lắm, cô nói với bà Vân. Cô Vân ơi, vậy là bùa của thầy hai có tác dụng thật rồi. Đêm qua con ngủ ngon lắm, không có nằm mơ có chuyện gì cả. À, như vậy thì tốt rồi. Chợt nhớ ra chuyến xe lên thành phố sắp đến, thế là Ngọc vội vàng ngồi dậy tắm rửa và thay quần áo. Trong lúc bà Vân thì cũng chuẩn bị cho cô một bữa sáng thật là ngon lành. Kim đồng hồ chỉ 7 giờ kém, sẽ chuẩn bị đã xong. Ngọc đứng ông cụ Lộc cùng với bà Vân tiến đến tận cầm. Vừa đi ông vừa dặn dò cháu gái của mình giữ gìn sức khỏe. Và tất nhiên là không quên cái chuyện lần sau về phải dẫn thêm người yêu. Ngọc phì cười và cô cũng gật đầu cho có lệ. Đúng 7 giờ thì chiếc xe khách mà lần trước Ngọc về quê, cô đã liền giơ tay nhanh nhẩu ra vẫy cho nó dừng lại. Sau đó Ngọc liền quay sang. Xe đến rồi, ông ngoại với cô Vân về đi nhá. Ờ, đến nơi phải gọi báo nha. Dạ vâng à, con biết rồi. Đợi cho chiếc xe khách dừng lại, Ngọc mới chào tạm biệt thêm lần nữa rồi kéo vali tiến sang bên đường. Nhìn qua lớp cửa kính xe, cô vẫy tay chào cụ Lộc. Ông cụ cùng với bà Vân lúc này chào lại rồi lững thững quay trở vào bên trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Ngọc thở vào một hơi, thế là mọi chuyện đã kết thúc. Chuyến về quê lần này đối với cô không được bình yên cho lắm, nhưng cũng nhờ có vậy mà Ngọc mới biết được ông cụ Lộc quan tâm yêu thương mình đến nhường nào. Nhưng khi còn đang định thẳng người tiếp đi một giấc thì Ngọc nghe thấy giọng nói của người lư xe. Ủa chị này, có phải số điện thoại của chị là đôi 20 không? À không, số của tôi là đôi 14. Ủa, thế chị nên lầm xe rồi. Sao lại nhầm được, tôi có đặt vé mà. Chị có đặt vé đâu, để tôi coi nào. Đây à? Ngọc vừa nói vừa mở điện thoại lấy tin nhắn xác nhận của nhà xe. Và đây đúng là tin nhắn xác nhận đã đặt vé thành công. Nhưng chỉ có một điểm sai lệch duy nhất, chính là ngày cô đặt vé không phải là hôm nay mà là sáng mai. Ngọc nghệt cả mặt, còn người lơ xe thì bảo: Ồ, thảo nào mà em thấy có gì đã không đúng. Tại vì mấy hôm trước đây chị về có một số điện thoại khác, em cũng đã gọi thử cho vị khách có đôi 20. Nhưng mà người ấy bảo là lát nữa đón ở thị trấn. À, thế là em mới xác minh lại. Ngọc đưa tay vỗ lên trán của mình. À, tôi xin lỗi, tại lúc ấy tôi vội quá không có để ý tin nhắn. Hay là trên xe còn chỗ trống là không? Thôi thì tôi mua vé bù, vé còn kia thì tôi cũng bỏ. Thưa chị không được đâu, chuyến hôm nay đã được mọi người mua vé hết rồi. Xem sẽ bảo bác tài xế ngừng xe, chị thông cảm được ngày mai đi cho đúng tuyến của mình nhé. À, cái này... Đúng thật là Ngọc không còn cách nào khác, cô đành phải đứng lên xách vali rồi bước xuống. Ngọc cũng gọi thử điện thoại cho nhà xe khác thì chuyến sớm nhất lên thành phố và đợi chiều tối hôm nay. Sau khi đặt lại vé xe, Ngọc thất thểu lội bộ quay trở về thôn. Cứ cũng định tìm hàng quán nào đó ngồi, nhưng nghĩ lại chờ đến tận chiều tối thì lâu quá. Về chuyến xe vừa rồi đã đi được một quãng đường kha khá, cho nên Ngọc phải mất đến cả giờ đồng hồ thì mới lội bộ về đến nơi, vì không tìm được người nào cho xin quá giang. Đứng trước cánh cổng, Ngọc còn đang định cất tiếng thì cô nhận ra nó không hề khóa. Ủa, sao lại không khóa thế này? Chưa dừng lại ở đó, cô trông thấy trong sân có một chiếc xe hơi đang đậu. Chiếc xe có phần khá sang trọng, nghĩ chắc là các chú các bác của mình đã về, Ngọc có chút chần chừ, bởi cô không muốn chạm mặt những người này, và lại họ cũng không muốn trông thấy cô. Nhưng giờ không còn nơi nào khác để đi, Ngọc đành thử đẩy cầm, rón rén tiến vào. Cô không muốn gây ra bất cứ một sự chú ý nào mà dự định men theo lối đi bên hông nhà tiến ra. Nếu được thì cô sẽ bảo bà Vân, bảo bà cho ở tạm căn phòng dành cho người giúp việc. Đã đến chiều tối Ngọc sẽ rời đi. Căn nhà này khá rộng lớn cho nên chắc sự xuất hiện của cô dễ dàng che giấu được. Nhưng giờ cũng chính cái ý định này khiến cho Ngọc phát hiện ra một bí mật hết sức kinh hoàng. Khi cô tiến gần, tiếng hông nhà loáng thoáng nghe thấy giọng của cụ Lộc và bà Vân. Nhưng là ở chỗ là ông xưng hô với bà bằng ngữ điệu hết sức kính cẩn. Thưa bà Vân, mọi chuyện thành công mỹ mãn như hôm nay cũng nhờ công lớn thuộc về bà. Chứ nếu không có thì tôi không biết sao cả. Có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Với lại tôi đã nhận tiền của ông thì phải hoàn thành chứ. Dạ ông yên tâm đi, nó đã bị tôi bắt nhốt ở trong cái bình kia. Để đủ 47-49 ngày thì hồn phách của nó bị tiêu biến, mãi mãi không thể làm mối đe dọa cho ông. Ông cụ Lộc cười đắc ý, bà Vân thì hỏi thêm: Bà này, còn chuyện của con Ngọc ông tính thế nào? Còn tính gì? Nó giờ đây đã hết giá trị lợi dụng, cứ để nó ở trên đó tự sinh tự diệt, tôi cũng chả quan tâm. Cả chẳng đã nếu không vì cái chuyện của mẹ nó, tôi chẳng bao giờ gọi nó về đây, phiền chết đi được. Rồi ông cụ Lộc cũng kể mọi chuyện cho bà Vân nghe. Kể thật thì Ngọc không phải là cháu ngoại của ông Lộc, mà cô là cháu nội. Chừng hết cái người Ngọc tưởng là mẹ mình lại là cô ruột. Bố của Ngọc là một trong những người con trai của cụ Lộc, nhưng sau khi lấy vợ sinh con, người này mắc bạo bệnh rồi mất. Ông cụ thì là người rất tin vào chuyện mê tín cũng như phong thủy. Sau khi cảm nhận thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, ông mới tìm thầy bói quẻ. Bói xong vị thầy pháp kia phán: Con dâu của ông cũng tức là mẹ đẻ của Ngọc có số sát phu. Không những vậy, ở kiếp trước người phụ nữ này có mối hận thù sâu sắc với dòng họ của ông. Do sự xuất hiện của cô ta mang đến nhiều điều xui xẻo, thậm chí là những thành viên khác trong gia đình cũng bỏ mạng. Khi nghe thấy những lời tiên tri này, cụ Lộc lo lắng lắm. Ban đầu ông định đuổi hai mẹ con Ngọc đi, nhưng không được vì sợ điều tiếng phía bên gia đình thông ra. Cuối cùng ông bèn đưa ra một quyết định để lạnh lùng và tàn bạo, đó chính là sát hại luôn đứa con dâu bằng cách xô cho nó ngã xuống giếng. Thời đó thì trong thôn vẫn còn lạc hậu, do đó mỗi khi có người chết chỉ khai báo qua loa rồi đưa về nhà lo mai táng. Sau cái chết của con dâu, cụ Lộc giao cho đứa con gái út của mình đảm nhận vai trò nhận Ngọc làm con. Có khi đó chỉ có 2 tuổi cho nên ký ức chưa nhiều, lại bị uống những thứ thuốc gây mê đầu óc, mất hết trí nhớ. Thành thử ra là Ngọc dần cứ nghĩ rằng người cô ruột chính là mẹ. Chưa dừng lại ở đó, cụ Lộc còn thuê người trấn điểm vong hồn mẹ ruột của Ngọc ở giếng, không cho tái sinh vì sợ kiếp sau bà lại tìm tới. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái phép trấn điểm nào cũng có hạn sử dụng. Khi mấy tháng trước nó đã hết, vong hồn oán hận của người phụ nữ theo đó trở về báo thù, khiến ông cụ Lộc ăn không ngon ngủ chẳng yên. Thậm chí nhiều lúc ông còn bị dọa cho suýt đứng tim mà chết. Thế không ổn, ông tìm tới bà Vân. Bà cũng chẳng phải là người giúp việc mà lại là một thầy pháp. Hai người lên kế hoạch là bởi vì vong hồn của mẹ Ngọc giờ đây đã trở thành quỷ, cho nên không dễ dàng bị chấn điểm như xưa. Sau đó cổ lồng với bà Vân dựng lên một màn kịch, lừa cho Ngọc trở về quê, biến cô trở thành mồi nhử theo lời đe dọa. Nếu như mẹ ruột của Ngọc không chịu bị chấn điểm thêm lần nữa, Ngọc chết bởi thứ bùa ngải trong bát thuốc mà hôm trước bà Vân cho cô uống. Cũng có nhiều lần mẹ Ngọc hiện lên định báo cho con cái biết, thế nhưng vì cái ngoại hình kinh dị của bà, cho nên Ngọc lầm tưởng đây là ma nữ muốn lấy mạng của mình. Điều này cũng phần nào giúp cho kế hoạch của ông cụ Lộc được thuận lợi. Cuối cùng vào đêm hôm qua, vì để bảo vệ cho đứa con gái tội nghiệp ngây thơ của mình, mẹ ruột của Ngọc lần nữa chịu đệ bị chấn điểm, giam hãm vong hồn bên trong bình bằng sứ kia. Trở lại thực tại, Ngọc lúc bấy giờ buồn rùn cả tay chân. Quả thật cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Bên trong cái nụ cười khoái trá của cụ Lộc cứ như vậy vang lên. Ngọc muốn lao vào để làm cho ra lẽ, nhưng rồi cô nảy ra một ý khác trong đầu. Chiều hôm ấy, sau hơn nửa ngày ngồi chờ đợi ở cái hãng nước bên ngoài đường lộ, thì chuyến xe của cô cũng tới. Ngọc vẫy tay gọi nó dừng lại. Thanh toán tiền nước xong, cô xách vali bước lên xe. Tay còn lại Ngọc thì ôm lấy cái túi nhỏ, bên trong không khác gì chính là cái bình bằng sứ. Ôm lấy trong người, Ngọc thủ thỉ: "Mẹ an tâm, con sẽ không để cho mẹ chịu ấm ức nữa đâu." Trước khi cánh cửa xe được khép lại, Ngọc cũng lấy hết sức giơ cao cái bình, sau đó cô ném thẳng vào vệ đường. Cái bình vỡ tan, từ bên trong một làn khói đen bay vụt lên. Hành động này của Ngọc khiến những người trên chuyến xe hiếu kỳ nhìn chăm chăm. Nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm, lặng lặng tiến tới chiếc ghế ở cuối xe để ngồi xuống. Khi chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc hai hàng nước mắt của Ngọc lăn dài trên má. Từ muộn hôm ấy cô cũng về đến thành phố. Vừa bước xuống xe, Ngọc kiểm tra điện thoại thì thấy có nhiều những cuộc gọi nhỡ của ông cụ Lộc. Nhưng khác mọi khi, cô tỏ ra không quan tâm lắm. Ngọc xóa lịch sử cuộc gọi, chặn luôn số của ông cụ, sau đó bắt một chiếc taxi về lại căn phòng trọ của mình. Trong giấc ngủ hôm ấy, Ngọc loáng thoáng nằm mơ thêm một người phụ nữ hiện ra, nhưng không còn cái hình ảnh kinh dị mà trông bà giống như một người bình thường. Chưa hết nét mặt thì lại như thể Ngọc lúc già vậy. Người này tự nhận là mẹ của cô. Bà thông báo đã trả thù, nhưng cũng nói thêm là không hiện ra thêm lần nào nữa vì phải xuống âm phủ để chịu hình phạt. Cái việc trả thù khiến cho bà phạm vào điều cấm kỵ của âm giới. Trước khi biến mất, bà dặn dò rồi ôm con gái vào trong lòng. Đến khi Ngọc tỉnh dậy, kim đồng hồ chỉ sang 3 giờ sáng. Cô òa khóc nức nở gọi mẹ, nhưng chẳng trông thấy bất cứ ai. Phải đến mấy ngày sau, Ngọc thử gọi về quê thì cô được những người quen thông báo cô Lộc mất vì nhồi máu cơ tim. Còn cái người tự xưng là bà Vân giúp việc được tìm thấy chết đuối dưới giếng trong thôn. Chẳng ai biết rốt cùng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngày sau đó là cái màn tranh chấp đất đai của cải kịch liệt của những đứa con cháu trong nhà, dẫn đến những cảnh tượng vô cùng hoang sợ. Ngọc hay tin thì cũng chỉ cười nhếch mép, tự nhủ đây chính là sự cạn phước mà cụ Lộc phải gánh chịu sau tất cả những chuyện ác mà ông đã làm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.